Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, tìm tới ngươi. Thu thập xong Hàn Xuân Lôi sau đó, Trương Dịch sảng khoái tinh thần, đang muốn cùng Lưu Tử Hào cùng một chỗ tìm một chỗ uống hai chén. Lúc này thời điểm, Lưu Tử Hào lại nhận được một chiếc điện thoại. "Uy, ta là A Hào. Hào ca, người ngươi muốn tìm có tin tức." Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào nằm cạnh rất gần, cho nên nghe được trong điện thoại tin tức truyền đến, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. "Có phải hay không có bo bo tin tức?" Lưu Tử Hào vội vàng hỏi. "Có phải hay không bo bo? Ở nơi nào?" "Dạ Lai Hương quầy rượu. Ta vừa mới thấy nàng đang cùng mấy cái công tử ca chơi bài đâu." Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của nam nhân. Lưu Tử Hào cùng Trương Dịch ánh mắt lộ ra đại hỉ thần sắc. Nửa tháng trôi qua, người rốt cục vẫn là không nhịn được xuất hiện a. Dạ Lai Hương quầy rượu tại Thiên Hải thành phố Đông Thành khu. Tuy nhiên so ra kém Lam Liên Hoa loại này cao cấp hội viên chế quầy rượu, nhưng là cấp bậc cũng thuộc về Thiên Hải thành phố nhất lưu trình độ. Ngày bình thường đi vào nơi này tụ tập, cũng nhiều là trong đô thị cao cấp lãnh đạo cùng phú nhị đại nhóm. Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào lái xe đến nơi này. Cái kia cho Lưu Tử Hào truyền tin tức người là nơi này bảo an đội trưởng. Hắn chờ ở cửa hai người đến, cùng Lưu Tử Hào lên tiếng chào. "Lão Cảnh, vị này thì là lão bản của ta, Trương Thiếu." Lưu Tử Hào đối với hắn giới thiệu nói. Lão Cảnh thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện, xem xét cũng là cái người luyện võ. Hắn hướng Trương Dịch nhẹ gật đầu. "Trương Thiếu ngươi tốt." Trương Dịch nhìn thấy hắn về sau, không nói hai lời, trực tiếp theo bên trong cốp sau xuất ra thật dày nhất đại chồng chất tiền mặt nhét vào trong tay. Hắn: "Huynh đệ, lần này đa tạ ngươi." Lão Cảnh cùng Lưu Tử Hào là chiến hữu, lần này cũng là đạt được Lưu Tử Hào thông báo, nói giúp hắn tìm một người. Lúc đó Lưu Tử Hào thì nói cho hắn biết, người muốn là tìm được khẳng định sẽ có thâm tạ. Bất quá Lão Cảnh cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao hắn cũng chỉ là truyền cái tin tức mà thôi. Đối lão chiến hữu tới nói có tiền hay không cũng không gọi sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, vị này Trương Thiếu vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy. Một chồng tiền mặt tối thiểu liền phải hơn 10 vạn. "Cái này, Trương Thiếu, cái này không thể được. Ta cùng Hào ca là anh em, tiền này ta tuyệt đối không thể nhận." Lão Cảnh nhìn lấy một chồng tiền mặt muốn nói không tâm động là già, nhưng vẫn là hướng phía trước đẩy trở về. "Đây chỉ là lễ gặp mặt mà thôi. Người muốn là cho ta mặt mũi thì nhận lấy." Trương Dịch nhàn nhạt nói. Lưu Tử Hào cũng cười khuyên nhủ. "Người thì chớ khách khí. Lão bản của chúng ta nhà tiền bên trong so ngân hàng đều nhiều. Điểm ấy với hắn mà nói cũng là chín châu mất sợi lông phía trên vi khuẩn thôi." Hắn thấp giọng đối Lão Cảnh nói. "Con gái của ngươi đi học học phí không phải còn kém sao? Thì chớ khách khí." Lão Cảnh ánh mắt có chút phức tạp. Anh em nghĩa khí hắn tự nhiên là rất vừa ý. Thế nhưng là theo trong bộ đội phía dưới đến về sau, càng quan trọng hơn cũng là củi gạo dầu muối cùng sinh hoạt. Đừng nhìn làm lính lúc đó tại bộ đội đặc chủng rất nghiêu xoa, thế nhưng là xuất ngũ về sau, mới phát hiện mình không có kiếm tiền bản sự, chỉ có thể cho người làm cái bảo an. Lưu Tử Hào nói như vậy, hắn liền đem tiền thu vào, tràn đầy ôm vào trong ngực. "Cái kia liền đa tạ Trương Thiếu." Hắn một mặt cảm kích nói ra. "Thật là, kẻ có tiền tiền cũng là dễ kiếm a." Hắn một năm tiền lương cùng nhau đều không nhiều như vậy, hiện tại cảm ơn cái gì? Nếu như tìm được người ta muốn tìm, đằng sau ta có càng nặng đáp tạ. Trương Dịch vỗ vỗ Lão Cảnh bả vai cười híp mắt nói ra. Lão Cảnh lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng đem tiền mặt hướng chính mình trong túi quần ước lượng. Sau đó tích cực cho Trương Dịch chỉ đường. Ngay tại quầy rượu ở giữa nhất ghế khách quý, nàng và mấy cái phú nhị đại đang chơi bài đâu. "Ha ha, chơi vẫn rất này. Thua một lần thoát một bộ y phục." Trương Dịch nhướng mày. Nàng cũng dám cõng chính mình cùng nam nhân khác chơi loại trò chơi này. Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới lửa giận của ta. Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào tại Lão Cảnh chỉ huy phía dưới tiến nhập Dạ Lai Hương quầy rượu. Làm Thiên Hải thành phố nhất lưu quầy rượu. Nó cảnh bên trong bố trí tuy nhiên không bằng Lam Liên Hoa, nhưng cũng là rất không tệ, mà lại không gian muốn càng thêm to lớn. Dù sao loại này mở ra thức quầy rượu, ngày bình thường mỗi ngày đều có 400-500 người ở chỗ này loạn này. Màu u lam dưới ánh đèn, rất nhiều nam nam nữ nữ đang ở nơi đó phóng thích ra chính mình hormone. Trương Dịch liếc mắt liền thấy được quầy rượu phía sau chỗ khách quý ngồi. Ngồi tại chính giữa, mặc lấy một thân màu trắng gợi cảm tiểu lễ phục bo bo. Nàng vẫn như cũ là lần trước tại Lam Liên Hoa nhìn thấy bộ dáng kia. Cử chỉ ưu nhã, dáng vẻ hào phóng, gợi cảm mà không mất thanh thuần. Mê người bên trong mang theo 3 phần quyến rũ. Cái này là nam nhân khó khăn nhất kháng cự loại hình. Thế nhưng là sau một khắc, Trương Dịch mi đầu thì nhíu lại. Bởi vì lúc này bo bo ngay tại chơi bài, mà bên cạnh nàng vây quanh 7-8 cái không có hảo ý nam nhân. Ánh mắt thỉnh thoảng theo nàng mê người trên thân thể xẹt qua, tràn đầy vẻ tham lam. A, vẫn rất sẽ chơi a. Trương Dịch cười, thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại mang theo vài phần không vui. Thiếu gia, có muốn hay không ta đem mấy người kia đuổi đi? Lưu Tử Hào đi tới hỏi. Trương Dịch khoát tay áo. Không cần, sự kiện này chính ta đi giải quyết. Các ngươi bận bịu đi thôi. Hắn nhìn lấy Lão Cảnh, còn nói thêm, người ta đã gặp được, ta rất hài lòng. Quay đầu 200 vạn sẽ đánh đến trong chương mục của ngươi. Xem như đáp tạ, Lão Cảnh cả người còn đắm chìm trong vừa mới đạt được mấy chục vạn vui sướng bên trong. Không có thong thả lại sức đây. Người nào nghĩ đến chỗ này lúc Trương Dịch vừa ra tay cũng là 200 vạn. Hắn trực tiếp tại chỗ mộng bức. 200 vạn. Ngài không phải là đang nói đùa chứ. Thì lan truyền cái tin tức cho nhiều tiền như vậy. Lão Cảnh tân tân khổ khổ làm nhiều năm như vậy bảo an. Tổng cộng kiếm được tiền cũng không đến 50 vạn a. Một bình rượu tiền mà thôi. Không cần ngạc nhiên như vậy. Về sau nếu như còn có cần ngươi giúp đỡ sự tình, phiền phức tận tâm liền tốt. Trương Dịch khẽ cười nói, sau đó vỗ vỗ Lão Cảnh bả vai, quay người hướng về trong quán rượu đi đến. Lão Cảnh đợi tại nguyên chỗ mộng bức nửa ngày. Lưu Tử Hào cũng là thở dài một hơi, đối với hắn nói ra, ngươi không biết vì tìm nữ nhân này thiếu gia của chúng ta bỏ ra bao lớn tâm tư. Cho nên nhìn thấy trong nội tâm nàng cao hứng, đưa cho ngươi tiền ngươi liền cầm lấy đi. Ngươi không biết hắn đến cùng có nhiều tiền. Lão Cảnh kích động thân thể đều đang run rẩy. Hắn nhẹ gật đầu, ta biết, đã có thể bị ngươi xưng là thiếu gia. Ta nghĩ ta cũng biết hắn là ai tới. Lấy hắn tài lực đến xem, cái này 200 vạn hoàn toàn chính xác chỉ là món tiền nhỏ. Có thể với ta mà nói lại là một khoản tiền lớn. Ta rốt cục có thể tại Thiên Hải thành phố trả nổi tiền đặt cọc a. Còn có nữ nhi của ta học phí cũng có rơi vào. Lão Cảnh nắm chặt nắm đấm của mình. Trương Dịch tiện tay khen thưởng, thì cải biến cả nhà của hắn sinh hoạt. Lưu Tử Hào nhìn thoáng qua Lão Cảnh, biết thân phận của hắn liền tốt. Bất quá nhớ đến muốn giữ bí mật. Ta người lão bản này, có thể là phi thường người khiêm tốn a. Minh bạch minh bạch. Trương thiếu đại ân đại đức ta Lão Cảnh suốt đời khó quên. Về sau còn có gì cần ta xuất lực sự tình cứ việc phân phó. Lão Cảnh vẻ mặt thành thật nói ra. Nói, hắn từ trong túi đem những cái kia tiền mặt móc ra đưa cho Lưu Tử Hào. Hào ca, lần này vẫn là may mắn mà có ngươi giới thiệu. Số tiền này vô luận như thế nào ngươi đều đến cầm lấy. Lưu Tử Hào cười khinh bỉ, đem tiền đẩy trở về. Cùng ta hai chơi đâu? Ta có thể muốn tiền của ngươi. Lại nói, thiếu gia cho phần thưởng của ta so ngươi còn nhiều. Lão Cảnh nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này. Lúc này mới thật thà cười một tiếng đem tiền lại ước lượng trở về. Căng phòng tiền mặt đặt tại thân phía trên. Thật ấm áp, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.